phát sóng trực tiếp giả gái thông quan trò chơi sinh tồn. Tác giả, Hoa Hữu Tín, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, chương 64 Thi Nương. Hắn nghênh ngang đi vào phòng. Diêm Thương lúc này mới thấy Diêm Hình, lập tức ngậm miệng lại. Có chút lời nói sau lưng nói còn hảo. Giáp mặt ném nồi sẽ bị trả thù, phụ thân, Diêm Hình biểu tình lạnh nhạt mở miệng kêu một tiếng tinh không giới vương tướng mạo tuấn Mỹ. Cho dù trải qua 5 tháng trôi đi, vẫn như cụ có thể nhìn ra hắn tuổi trẻ khi có bao nhiêu xuất sắc. Hình nhi, nghe nói gần nhất ngươi ở trong trò chơi gặp điểm nhi phiền toái. Bởi vì một cái NPC, vương thượng hỏi, Diêm Hình liếc Diêm Thương liếc mắt một cái. Người sau lập tức nói, cùng ta nhưng không quan hệ, gần nhất ta cũng ở bị mách lẻo, nói nơi này liền tới khí. Hắn vốn đang kế hoạch nên làm Yến Trì lấy như thế nào hình tượng xuất hiện ở chính mình phụ thân. Trước mặt, kết quả không biết bị ai trước đem hai người quan hệ thọc ra tới, không chút nào chuẩn bị. Làm vương thất sao có thể tiếp thu được một cái tiểu gia tộc chi tử. Diêm Hình lạnh lùng nói, nghe ai nói. Mỗi cái trò chơi đều lấy hoàn mỹ thông quan, cái gì phiền toái ta như thế nào không biết, ánh mắt tức khắc sắc bén lên, NPC không cần tưởng đều biết nói chính là Thẩm Bân. Ai dám tìm Thẩm Bân phiền toái, không muốn sống nữa, vương thượng nhìn Diêm Hình liếc mắt một cái, nói ra ba chữ, Hoắc Sĩ Nguyên, vương thượng lại không ngốc, hắn có thể nói phi thường hiểu biết chính mình hai cái nhi tử. Người ngoài tùy tiện tiện nói vài câu tính cái gì? Lập tức đem mách lẻo người thọc đi ra ngoài, Diêm Hình còn không có lên tiếng. Diêm Thương liền cười lạnh nói, không biết như thế nào đắc tội Hoắc đại học sĩ. Nói hưu nói vượn bản lĩnh thật càng ngày càng xuất chúng, vương thượng liếc mắt nhìn hắn. Ngươi ca sự tính nói bậy, ngươi không tính đi, chạy nhanh chặt đứt lui tới. Hắn cùng ngươi là không có khả năng, vì cái gì không có khả năng? Diêm Thương ánh mắt lạnh xuống dưới, mặt khác sự đều tùy ý, duy độc ta muốn cười Yến Trì, không đến thương lượng, vương thượng cau mày, chung quy không tiếp tục tranh chấp đi xuống, chỉ là nhìn phía Diêm Hình, đem Thương Nhi dẫn đi, hảo hảo dạy dạy hắn nên như thế nào làm một vị vương thất thành viên, Diêm Hình. Ngoặc kép. Diêm Thương nghe thế câu nói xoay người liền đi, Diêm Hình ở phía sau nhàn nhạt nói thanh, nhi thần cáo lui, hôm nay việc, ngọn nguồn là cái kia kêu Hoắc Sĩ Nguyên, chờ rời xa vương thượng tẩm cung sau. Diêm Thương quay đầu lại nhìn Diêm Hình, đừng nói cho ta ngươi có thể nhẫn, dám khi dễ đến ta trên đầu, tìm chết. Diêm Hình ánh mắt như cũ lạnh nhạt, gần nhất ngươi làm cái gì đắc tội chuyện của hắn. Diêm Thương chỉ cảm thấy thập phần hoan uổng, hắn cũng xứng ta đắc tội, gần nhất ta vẫn luôn cùng Yến Trì ở bên nhau, không tiếp xúc người khác. Diêm Hình trầm mặc một cái chớp mắt. Vậy có chút kỳ quặc. Diêm Thương cười nhạo nói, mặc kệ thế nào, nếu ta không thể cùng Yến Trì ở bên nhau, đại ca ngươi cảm thấy phụ thân sẽ cho phép ngươi trầm mê với NPC. Ngươi tựa hồ hẳn là so với ta càng sốt ruột. Diêm Hình liền cái trả lời đều không có. Xoay người rời đi, hắn đều có biện pháp làm phụ thân thỏa hiệp. Thật sự không được, cùng lắm thì cự tuyệt vương vị. Diêm Thương nhìn Diêm Hình bóng dáng bỗng nhiên mở miệng. Từ từ, làm giao dịch như thế nào? Diêm Hình không nghĩ nói. Hơn nữa càng lúc càng xa, phụ thân làm ta cưới một cái sửu bát quái. Ngươi giúp ta giải quyết cái kia sửu bát quái. Ta thiếu ngươi một cái nhân tình được chưa? Diêm Thương ở phía sau nói, Diêm Hình vẫn như cũ không quay đầu lại. Cho đến biến mất ở chỗ ngoặt chỗ, Diêm Thương, thảo, làm vương thất thành viên. Hắn cưới người sao có thể là sửu bát quái. Chẳng qua với Diêm Thương mà nói, không thích đều có thể đánh thượng xấu xí nhãn. Diêm Hình mỗi lần đi trò chơi thế giới đều trải qua. Đặc thù tính toán, hắn trở lại phòng sau bổn tính toán lập tức đi gặp Thẩm Bân. Nhưng không nghĩ tới thế giới còn không có tuyển ra tới, vì thế Diêm Hình liền trầm hạ tâm tới nghĩ. Nào đó sự, đảo mắt lại lần nữa ra cửa. Vẫn như cũ bôn vương thượng tẩm cung, sự tình không bằng dùng một lần giải quyết. Tỉnh phiền toái, Thẩm Bân lại lần nữa mở hai mắt. chị cảm thấy chung quanh có chút quen thuộc, như thế nào ở bên trong kiệu. Hơn nữa trên người ăn mặc tân nương tú hòa phục, trên đầu nhiều cái khăn voan đỏ, lại là dân quốc kết hôn. Làm cái quỷ gì, chỉ là cái này rốt cuộc không ai đá kiệu môn linh tinh. Chung quanh dị thường an tĩnh, đương Thẩm Bân bị đỡ xuống dưới khi, trong tay bị tắc cái linh bài, giống như không đúng chỗ nào. Hắn rõ ràng ăn mặc đỏ thẫm hỉ phục là kết hôn. Chung quanh lại im ắng, Thẩm Bân ôm linh vị phi thường kinh ngạc. Bên cạnh có người đỡ hắn một chút, dẫn đường động tác, nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, Thẩm Bân, ngoặc kép, cho nên hắn với ai kết hôn? Diêm Hình đâu? Đương sự Thẩm Bân chút nào không dám phản kháng. Hắn thậm chí không nhìn thấy trong tay linh bài mặt trên. Có cái cùng Diêm Hình giống nhau như đúc ảnh chụp, đơn giản hôn lễ qua đi. Thẩm Bân bị đưa vào động phòng, nếu cùng bài vị thành thân, tự nhiên có rất nhiều lưu trình đều đến tỉnh lược, nơi đây tựa hồ tính gia đình giàu có. Thẩm Bân vẫn luôn bị nha hoàn hầu hạ, cho dù không ai đẩy ra khăn voan, cũng có nha hoàn nhắc nhở lưu trình, hắn đến đội khăn voan qua giờ nào mới có thể xốc lên. Sau đó đơn giản ăn điểm nhi đồ vật, liền bắt đầu tắm gội nghỉ ngơi, hầu hạ giống như có chút thoải mái. Thẩm Bân cảm thấy chính mình sa đọa, chạy nhanh đuổi đi nha hoàn, tắm gội gì đó cần thiết chính mình tới, nếu không bại lộ sạch sẽ, mèo đen không biết khi nào chui vào phòng trong. Vừa rồi Thẩm Bân hành động không tiện, nó nhưng vẫn ở bên ngoài hỏi thăm tin tức, nơi này vẫn như cũ là Diêm phủ. Lại đuổi kịp trước trò chơi Diêm phủ có rất lớn khác biệt. Diêm gia đại thiếu gia từ nhỏ bệnh tật ốm yếu, rất tốt niên hoa liền đi đời nhà ma. Thẩm Bân bổn ra gia đình bình dân, tưởng Phan Cao Chi, liền đem hắn đưa tới Diêm phủ cùng đại thiếu gia tổ chức minh hôn, mỗ chỉ nghe nói mèo đen giảng. Thuật sự tình sau chấn kinh rồi, đây là cái chuyện gì? Vì cái gì trò chơi thế giới một cái so một cái kỳ ba? Liền cùng người chết kết hôn đều có, hắn nhìn cách đó không xa thau tắm. Vẫn là quyết định trước tẩy cái thơm ngào ngạt tắm, rốt cuộc chờ lát nữa nha hoàn muốn thu đi nước lạnh, chờ phòng trong không bao giờ sẽ đến những người khác sau. Thẩm Bân liền ngã xuống trên giường, chuẩn bị ngủ, mèo đen, ngoặc kép, cho nên đâu, ngươi đang làm gì, tiến này trò chơi thế giới ngày đầu tiên, liền tính toán như vậy hoang phế qua đi. Thẩm Bân ăn mặc mềm mại áo ngủ ở thơm ngào ngạt trên giường lớn lăn một vòng. Ta đang ngủ à, ngày mai còn không biết sẽ phát sinh cái gì. Liền tính ta cùng cái linh bài thành thân. Nói không chừng Diêm Hình đều sẽ ghen, hiện tại xác thật sắc trời đã tối. Mèo đen hơi hơi hé miệng cuối cùng chưa nói cái gì, đúng rồi. Thế giới này yêu cầu tìm mấy bộ nữ trang. Thẩm Bân hỏi, mèo đen, ngoặc kép, 6 bộ, nghe tới không khó bộ dáng. Rốt cuộc chỉ cần gả cho gia đình giàu có. Quần áo bản thân liền không ít, mỗ chỉ nghĩ như vậy. Thẩm Bân đi vào giấc ngủ phi thường mau, lúc này thời tiết cũng không lạnh. Hắn ôm chăn ngủ thơm ngọt, bọn nha hoàn dần dần rời đi nghỉ ngơi. Phòng trong nguyên bản đèn đuốc sáng trưng, cho đến tới rồi nào đó thời gian điểm, toàn bộ phòng bỗng nhiên tối sầm xuống dưới, chỉ dư một đôi màu đỏ ngọn nến bậc lửa ở linh bài 2. Sườn, Thẩm Bân từ đầu tới đuôi không nhìn thấy linh bài người trên rốt cuộc là ai. Diêm Hình thân ảnh từ trong bóng đêm chậm rãi hiện hình, bởi vì phía trước cái kia trò chơi thế giới. Dân quốc thời kỳ, hai huynh đệ không có ký ức biểu hiện thực không tồi. Hơn nữa cũng không gặp Diêm Hình phản đối. Lựa chọn này giờ quốc tế, liền ưu tiên vô ký ức hình thức, nói cách khác khó khăn tăng lớn. Diêm Hình đã quên đã từng hết thảy, cùng trước dân quốc thế giới giống nhau như đúc, bất quá này Diêm phủ phi bỉ Diêm phủ. Diêm Thương càng không ở, nhiều mặt khác mất trí nhớ người chơi mà thôi, tiến vào trò chơi sau. Các người chơi thân phận là tùy cơ, không tồn tại hộp tối thao tác, Diêm Hình thực không vừa khéo trở thành chết đi đại thiếu gia mới có Diêm phủ, nếu là họ Vương. Người chơi trở thành đại thiếu gia. Kia nơi đây đó là Vương Phủ. Diêm Hình biết chính mình hôm nay thành thân. Không biết vì sao hắn trong lòng phi thường phẫn nộ. vốn định phá hư hôn lễ. Phải biết rằng Diêm gia đại thiếu gia tuy rằng thân thể không tốt, nhưng từ nhỏ cơ hồ bị trở thành hoàng đế sủng đại. Có thể nghĩ tính tình như thế nào, muốn gió được gió muốn mưa được mưa cũng không quá, cho nên cho dù người nhà vì hắn an bài hảo minh hôn, nhưng không cần chính là không cần, mà khi hắn thấy Thẩm Vân Khi, lại bỗng nhiên không nghĩ động thủ, khăn voan đỏ chút nào vô pháp ngăn cản Diêm Hình tầm mắt, đó là một trương thập phần mỹ lệ khuôn mặt. Diêm Hình phân biệt không ra hắn rốt cuộc mỹ tới trình độ nào. Chỉ cảm thấy đối phương mỗi một tấc da thịt đều đặc biệt phù hợp chính mình trong mắt, hảo thuận mắt. Lay động ánh nến chung, Diêm Hình chậm rãi đi hướng mép giường. Hắn thân mình là nửa trong suốt, thoạt nhìn phi thường quỷ dị, nơi xa mèo đen không rên một tiếng chậm rãi xúc thành một cái cầu. Dùng sức hướng bên cạnh một lăn, lăn đến trong một góc, tàng hảo cái gì? Cứu ký chủ, kia chính là một đôi cẩu nam nam. Cứu cái gì cứu? Diêm Hình đi đến mép giường, ngồi ở trên giường, đầu ngón tay chậm rãi duỗi hướng Thẩm Vân khuôn mặt nói thật. Không biết người thấy như vậy một màn tuyệt đối cho rằng ác quỷ lấy mạng, nhưng hắn đầu ngón tay ở Thẩm Vân gương mặt chỗ lưu luyến một lát, liền chậm rãi xuống phía dưới, đẩy ra y khấu, hôm nay, nói như thế nào đều là hai người thành thân, đương nhiên đến động phòng mới được. Diêm Hình nghĩ như vậy, Thẩm Vân cảm giác trên người không thoải mái. Dùng tay chụp một chút tránh không khỏi đi, liền không cao hứng chậm rãi mở hai mắt, cả người sửng sốt, hơi kém kêu ra tiếng. Nếu không phải Diêm Hình gương mặt kia quá mức tuấn lang, hắn tuyệt đối kêu cấp đối phương xem. Diêm Hình, Thẩm Vân bị dọa đến nói thầm thanh, nam nhân động tác vẫn chưa dừng lại. Nhẹ nhàng nói. Khó được ngươi có thể nhớ kỹ một cái người chết tên, ngữ khí trước sau như một lạnh nhạt. Thẩm Vân còn không biết sao lại thế này. Diêm Hình liền xốc lên hắn nơi nào đó quần áo, ngoặc kép, ngươi là nam tử. Thẩm Vân, ngoặc kép, này không phải sự thật sao? Hắn có chút ngốc nhưng thực mau mỗ chỉ liền nghĩ đến phía trước cái kia dân quốc thời kỳ. Diêm Hình không có ký ức, sẽ không này thế giới cũng giống nhau đi. Thẩm Vân thử nói, ta là bị buộc, không liên quan ta sự, là những người đó làm ta gả cho ngươi, trừ bỏ xin lỗi còn có thể sao tích. Thẩm Vân lo lắng đối phương mất trí nhớ, một giây cắt chính mình, Diêm Hình bỗng nhiên nắm lấy hắn tiểu ong mật. Cúi người ly Thẩm Vân cực gần, bị buộc, ngươi không muốn gả cho ta. Ngữ khí thức khắc có chút phi diệu, đã xem như phi thường hiểu biết nam nhân. Thẩm Vân chạy nhanh lắc đầu, không phải, ta nguyện ý. Lúc này Diêm Hình thật sự thực khủng bố. Kẻ thức thời trang tuấn kiệt, hắn tự nhiên sẽ không ngây ngốc ngỗ nghịch. Diêm Hình cười lạnh một tiếng, cúi đầu lấp kín hắn cánh môi, tinh tế nhấm nháp, thường nhân nhìn không thấy quỷ quái. Cho nên, nếu lúc này có người ngoài tại đây, cũng chỉ có thể thấy tiểu hoa bao ở đón gió lay động. Sau đó tiểu hoa bao bày ra các loại nan kham tư thế. Hết chương.